cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 87, anh và cô ấy ly hôn rồi, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên dỗ ông cụ uống thuốc xong, mới xoay người về phòng, tắm nước nóng. Chuyện phân chia tài sản, cô không nói với bất kỳ ai. Người quản lý ngân hàng báo lại, trong tài khoản của cô lại có thêm một khoản tiền lớn. Chuyển từ tài khoản cá nhân của Mẫn Hành Châu, rất nhiều, biệt thự Tây Ương đã được chuyển tên sang cho cô từ sớm. Căn bản cô chẳng cần phải chuyển đồ, cô không giả vờ khách khí, cô thật sự thích căn biệt thự đó. Sau này dù có tiền, cũng chưa chắc cô đã tìm được nơi nào giống vậy. 7 ngày, đúng 7 ngày, người họ Mẫn kia cắt đứt quan hệ một cách đúng giờ. Sạch sẽ, không dây dưa chút nào, để Mẫn Hành Châu quay đầu theo đuổi một người phụ nữ là điều không thể xảy ra. Anh ta từng vô tâm, từng lả lơi, từng dùng những món quà vật chất cùng những ám muội mập mờ để khiến cô đắm chìm. Anh ta, thái tử gia của Cảng Thành, từ đầu đã mang theo một kiểu tình cảm mơ hồ, khó lường, như một liều thuốc tinh thần gây nghiện, khiến người ta không thể rút ra. Lâm Yên cũng vậy, cảm xúc của cô, nửa muốn rút lui, nửa lại say mê, lúc tỉnh lúc mơ, không sao kiểm soát. Anh ta vừa lạnh lùng, vừa tàn nhẫn, tê trái tim người phụ nữ mà không cần một lời giải thích. Cô thật sự vẫn còn hơi loạng choạng, cảm giác như đang cố bỏ một cơn nghiện, mà lại nghiện rất sâu. Nghĩ vậy, lòng lại đau âm ỉ. Đêm đó, cô ngồi trên sân thượng, để gió thổi vào mặt, bên cạnh là tập hợp đồng giày bị gió thổi phát ra tiếng sột soạt. Cô bỗng lẩm bẩm trong lòng, giờ này Mẫn Hành Châu đang làm gì? Ở Đàn Viên, ở cùng Doãn Huyền, chắc là vậy. Cô thở dài, ôm lấy sấp hợp đồng, lặng lẽ xuống lầu. Có thể do gió đêm quá mạnh, cô đã bị cảm mà không ai nhận ra. Vài hôm sau, Lâm Yên bị ông cụ ép quay về biệt thự Tây Ương. Ông cụ không biết họ đã âm thầm ly hôn, chỉ nói cô cứ mãi ở nhà mẹ đẻ không ra thể thống gì. Lâm Yên không phản bác, mỉm cười thu dọn đồ, yên lặng quay lại căn nhà từng gọi là tổ ấm. Sống ở đó bao lâu, Mẫn Hành Châu trở về mấy lần đếm trên đầu ngón tay. Giờ trở lại, cô đang bị sốt, ho dữ rồi, đầu óc choáng váng, phải uống thuốc liên tục. Bảo mẫu đứng ngoài cửa, cô chủ, cô có ổn không? Có cần tôi báo với tiên sinh một tiếng, để anh ấy về nhà? Lâm Yên cúi đầu nhìn những viên thuốc đủ màu sắc trong tay, nuốt tất cả một lần. Không cần, dù có biết, anh ấy cũng sẽ không quay lại. Người giúp việc đứng đó một lúc lâu, muốn nói lại thôi, rồi khẽ xoay người xuống lầu. Thuốc quá đắng, Lâm Yên phải uống mấy ly nước mới tạm đỡ. Hôm sau, cô đến công ty giải trí, lấy bảng sao kê tài khoản ra cho Liêu Vị Chi xem. Với số dư này, chắc em lọt được top cuối bảng xếp hạng phú hào Cảng Thành rồi. Liêu Vị Chi không phải người chưa từng thấy tiền, nên không quá bất ngờ với số dư. Cô ấy chỉ bất ngờ là tiền từ đâu mà có. Nhớ lại một vài chuyện, ánh mắt cô sáng lên. Mẫn tổng cho à? Lâm Yên thản nhiên gật đầu. Phí ly hôn. Liêu Vị Chi quan sát cô từ trên xuống dưới. Chia tay thật rồi, anh ta chịu buông tay à? Lâm Yên, như đang kể về một mối tình cũ, rất bình thường, như thể đây chỉ là một cuộc chia tay có phí chia tay. Thật sự đã ly hôn rồi? Tay Liêu Vị Chi run run, cốc nước trong tay cũng suýt rơi. Anh ta không giữ em lại à? Lâm Yên nhếch môi, cười nhàn nhạt, có thể sao? Phải rồi, đó là ai chứ? Thái tử gia của Cảng Thành Mẫn Hành Châu. Anh ta đã quen sống cao cao tại thượng, sao có thể vì một người phụ nữ mà lưu luyến níu kéo? Liêu Vị Chi muốn tìm việc gì đó cho Lâm Yên phân tâm, đỡ u sầu, nhưng nhìn kỹ lại, Lâm Yên không có vẻ gì là quá đau buồn, rất bình tĩnh, thậm chí có vẻ như còn rất ổn. Ổn cũng tốt, chỉ sợ là đang diễn. Một Lâm Yên yêu đến cuồng si gặp phải Mẫn Hành Châu tàn nhẫn lạnh lùng. Trong cơn phong nguyệt ấy, kẻ chiến thắng vĩnh viễn là người bạc tình. Sự tuyệt vọng của cô, trong mắt một người vô tình, căn bản không có chỗ để phát tiết. Chi bằng yên lặng rút lui, giữ lại một chút thể diện. Hay em đi đóng phim, đổi không khí chút. Liêu Vị Chi gợi ý, Lâm Yên cụp mắt. Tạm thời không nhận, nhà họ Lão gần đây có nhiều chuyện. Liêu Vị Chi nói thẳng. Cũng đúng, không thì sau này thật sự chẳng ai xử lý hậu quả giúp em. Không có Mẫn Hành Châu, thì ai đủ sức xử lý đống xì căng đan khi Lâm Yên bị bôi nhọ mà chẳng có chỗ kêu oan. Cô dừng một chút, hỏi, còn bản thỏa thuận thì sao? Lâm Yên nhún vai, chỉ là một tờ giấy, đâu phải giấy đăng ký kết hôn, nó đã chẳng còn ý nghĩa gì. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Liêu Vị Chi vừa liếc đồng hồ, vừa kéo Lâm Yên đứng dậy. Đi, tối nay chị hẹn chơi với Tần Đào bọn họ, dắt em ra ngoài vui vẻ một chút. Tại căn hộ cao cấp ở Đàn Viên, nhân viên dọn dẹp vừa rời đi không lâu. Tổng giám đốc trước kia chưa kết hôn, hầu như đều ở Đàn Viên. Vì Hồ Ly Tinh thích nơi này, cô ta luôn có thể tự do ra vào. Lần này sau khi chia tài sản với phu nhân, đoán chừng tổng giám đốc sẽ không trở lại biệt thự nữa. Thế mà cuối cùng người thắng vẫn là Hồ Ly Tinh. Trợ lý Từ thật sự không thể hiểu nổi. Ngay cả anh ta cũng không biết mã số cửa chính căn hộ này. Vậy mà Hồ Ly Tinh lại biết. Không gọi là Hồ Ly thì là gì? Biết dùng yêu thuật, anh chuẩn bị sẵn áo ngủ để trên sofa ra. Đi vòng qua một đoạn hành lang dài mới ra khỏi căn nhà rộng choáng ngợp này. Phải nói, căn hộ này rộng hơn 700 mét vuông. Còn có bể bơi trong nhà. Rộng đến mức suýt nữa anh ta đi lạc. Không kiểm tra tài sản thì đừng mơ bước chân vào nơi này. Đây là căn hộ cao cấp duy nhất tại Đàn Viên thật sự xứng với chữ đỉnh cao, do nhà đầu tư thiết kế riêng cho tổng giám đốc. Ngày xưa, tổng giám đốc từng đầu tư bất động sản, người có máu mặt nào chẳng nể mặt mà dâng cả căn nhà. Trợ lý Từ vừa ra khỏi cửa không bao lâu, đã thấy Doãn Huyền từ thang máy bước ra. Trợ lý Từ, Doãn Huyền quay đầu lại, nụ cười ngông nghênh, nửa hư nửa thật, tan làm sớm chút đi. Tiểu Cửu, trợ lý Từ thầm nghĩ, Hồ Ly Tinh tổ tông của tôi. Thấy Doãn Huyền vào phòng thay đồ, trợ lý Từ cũng dựa người bên cửa. Cảnh giác, cô lại tìm gì thế? Vừa mới dọn xong cô lại lục tung. Tổng giám đốc không thích bừa bộn. Doãn Huyền đi dép vào, nhíu mày nhìn anh, sao còn chưa đi? Trợ lý Từ, còn việc chưa xử lý xong, tôi về trễ chút. Doãn Huyền cười khẩy, khinh miệt ra mặt, lướt ngang qua anh, đi thẳng ra phía bể bơi. Cô quá quen thuộc với nơi này, dựa vào cảm giác, dựa vào hiểu biết, cô biết rõ giờ này Mẫn Hành Châu chắc chắn đang ở đâu. Quả nhiên, bên hồ bơi, người đàn ông đang tựa trên ghế, gọi điện thoại, tư thế lười nhác, anh khoác áo choàng tắm, dây lưng không buộc chặt, từng giọt nước trượt theo cổ và ngực chảy xuống vùng bụng dưới nổi rõ đường gân xanh mờ. Một cảnh tượng đầy gợi cảm. Sang trọng, quyến rũ, gây chết người, thân hình rắn chắc đầy sức mạnh, pha trộn với gương mặt lạnh lùng có chút cấm dục, một sự pha trộn khiến người ta không thể rời mắt. Diễn tả thế nào nhỉ? Tối giản về D, CV, âng, khắt khe về cảm xúc, nhưng bên trong lại ẩn chứa nguy hiểm đến mức khiến người ta mất kiểm soát. Doãn Huyền ngồi thẳng vào lòng anh, đùa nghịch dây áo choàng. Định tháo ra, để mở hận, Mẫn Hành Châu cúp máy, đối diện với sự tiếp cận của cô, phản ứng vẫn thản nhiên, chỉ xoay điện thoại trong tay, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô, hai người nhìn nhau một lúc, cô tháo hẳn dây áo, ngón tay đùa nghịch, giọng khẽ cười. Chúc mừng anh, ly hôn rồi. Anh gạt tay cô ra, ngả người vào sofa, ngước đầu hỏi, nghe từ đâu? Doãn Huyền ghé sát tay anh, khẽ cong môi, em hỏi lão Lưu, hầu như chuyện gì cũng kể cho em nghe rồi. Mẫn Hành Châu nhàn nhạt đáp, thỏa thuận chưa xử lý. Doãn Huyền cười, chưa xử lý thì sao? Thỏa thuận cũng chỉ là một tờ giấy, chẳng phải hôn thú, đốt đi là xong, không tồn tại nữa. Anh đã đưa cô ta tài sản, nhiều quá, em ghen. Anh cười khẽ, giọng mang theo ý châm chọc, sợ anh nuôi không nổi em. Người khác có thể nói câu đó, nhưng Mẫn Hành Châu thì không. Cô biết rõ tài sản của anh, số tiền kia đưa cho Lâm đại tiểu thư cũng chỉ là lẻ tẻ không đáng kể. Không phải vì không nuôi nổi, là ghen. Người phụ nữ nào mà muốn người đàn ông của mình tiêu tiền cho người khác, dù chỉ một xu, cũng ghen. Doãn Huyền đặt tay lên vai anh, cười khẽ, em không sợ, nhưng em ghen thật, sao anh cho cô ta nhiều vậy? Mẫn Hành Châu không đáp, đứng dậy rời khỏi ghế, đi vào thư phòng, anh ra hiệu cho cô đứng dậy, rồi mở ngăn kéo, lấy thuốc, ngồi vào bàn mở máy tính làm việc. Doãn Huyền cũng bước theo, cô vẫn luôn tin, Lâm đại tiểu thư ấy chẳng là gì, chỉ có cô, Doãn Huyền mới là người có bản lĩnh khiến Mẫn Hành Châu phải ngước nhìn. Trái tim của anh đã đặt lên người cô, ai cướp cũng cướp không nổi, giọt nước mắt kia của Lâm Yên, không đáng một xu, muốn khiến đàn ông mê muội, không chỉ dựa vào tình cảm, mà còn là bản lĩnh. Là khí chất nữ tính ăn sâu vào lòng. Cửa nhà ở Đàn Viên, 3 năm rồi anh vẫn chưa đổi mật mã. Cô cũng từng nghe nói, vì người nào đó, Mẫn Hành Châu từng bị tát 2 cái, do chính cha anh đánh. Cha anh vốn không chấp nhận xuất thân của cô, nhưng cái tát đó thực ra là vì cô mà nhận. Doãn Huyền đưa ngón tay lướt nhẹ lên gò má anh, giọng khẽ trêu ghẹo, mập mờ đầy ẩn ý, cha anh đánh bên trái hay bên phải vậy? Còn đau không? Cô không hề thấy có lỗi. Cái tát Lâm đại tiểu thư tặng cho, không liên quan đến cô. Cách chương.